Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3789, thế cuộc, thiên phong đỉnh, hùng vị tuyệt thế, đạo lăng mở ra chư thiên, thần thông quảng đại, quả thực ở sáng lập vũ trụ chiều không gian, hắn chỗ đứng thẳng địa vực, phảng phất một cái lan tràn ngàn tỷ dặm tinh không thế giới. 9981 đạo tôn ngồi khoanh chân, tụng đọc chư thiên đạo âm, như cùng ở tại giáo hóa chúng sinh. Đạo lăng đứng ở chỗ này, dường như chư thiên thần chủ, gánh vác đạo tộc 9981 đạo tôn, cũng gánh vác đạo tộc huyết hải thâm cựu. Hắn nhìn vòm trời, nhìn chư thiên vạn giới, trong đôi mắt tỏa ra khủng bố tia sáng, đại đế cảnh giới. Một khi bước vào cửa ải này, có thể coi là cường giả đỉnh cao, nhưng là đạo lăng ở đại đế cảnh giới mạnh bao nhiêu, lão đại ca đệ tử đều nhìn không thấu. Hắn nắm giữ đạo pháp kinh thế hãi tục, diễn hóa ra dị tượng thông thiên triệt địa, nguyên thần càng là khủng bố như vậy, thân thể tái tạo theo cấm kỵ bên trong bắt đầu trở về. Các đại lĩnh vực vô địch chiến lực, quy làm một thể, theo vạn đạo kinh đang vận chuyển, đạo lăng quả thực hóa thành một tôn chư thiên tiên vương. Tung tùng tùng, chư thiên chúng ầm ầm chuyển động, thân trung dần hiện ra 9981 chương đạo đồ. Lộ ra có thể chấn cổ sử đại thế cái thế thần uy. Chư thiên trung triệt để lột xác, hóa thành một khẩu tuyệt thế thiên binh. Cha, cha, cha, kích động mà lại mang theo thanh âm nức nở, xuất hiện ở đây, đây là một cái bạch y tiểu cô nương, đỏ mắt to chạy, nàng như là một cái đáng yêu tiểu hài tử, có thể nàng đã lớn rồi, tiên nhi đều nhanh 10 tuổi, toàn thân tỏa ra thần thánh khí tức, xương chán đan dệt tiên ngân, tiên nhi, đạo lăng cả người run mạnh. Lại không vừa nãy uy nghi, nhìn bay chạy tới đạo tiên nhi, một trận cười ha ha, con gái ngoan của ta, ha ha ha ha, nhưng nhớ ngươi chết rồi, cha, tiên nhi muốn ngươi, đạo tiên nhi nín khóc cười, nhiều năm như vậy, nàng đã lớn rồi, mắt to như nước trong veo hiện ra lệ quang, có chút oan ức, có chút hưng phấn. Khó có thể dùng lời diễn tả được. Tiên nhi lớn rồi, đạo lăng nỗi lòng phức tạp. Lần này hắn khởi tử hoàn sinh, khẳng định không ít năm tháng đi qua, không nghĩ tới hiện tại thức tỉnh, đạo tiên nhi đều sắp trưởng thành một cái đại cô nương. Cha, ta đến rồi. Đạo kiếp đầy mặt kích động chạy tới, toàn bộ mái tóc phấp phới, cơ thể tràn ngập thánh quang. Đạo kiếp cùng muội muội không giống, hắn rất trầm ổn, hắn dù sao cũng là nam nhân, trong cơ thể chảy xuôi vô địch huyết thống, đạo kiếp theo tuổi nhỏ bắt đầu, liền bị đạo kinh cùng qua tử đưa đến một ít nguy hiểm bí cảnh mài giũa, trải qua rất nhiều, thành thục rất nhanh, tuy rằng còn là một chàng trai, nhưng là đã có phong phạm cao thủ. Các ngươi đều đã lớn rồi, là ta không được, không thể bồi tiếp các ngươi lớn lên, đạo lăng hổ thẹn. Không nghĩ tới hiện tại nhi nữ đều lớn như vậy. Cha, chúng ta đều hiểu, đều biết, đạo kiếp gật đầu, lớn rồi, rõ ràng tên hắn nguồn gốc. Biết rồi đạo lăng một đời trải qua, bọn họ tự kiêu, là phụ thân hắn kiêu ngạo. Đạo kiếp lại cảm thấy áp lực rất lớn, bởi vì một vài người cảm giác, đạo kiếp tương lai sẽ trở thành phụ thân hắn loại kia người. Đan đế bọn họ đều thở dài liên tục, đạo lăng hiện nay trở về, bọn họ không biết tương lai, đến cùng sẽ là hình dáng gì. Những năm này khổ ngươi, đạo lăng lại nhìn phía khổng tước, cười cợt, xin lỗi. Ta trở về muộn không muộn, chỉ cần có thể trở về là tốt rồi, Khổng Tước run giọng nói. Ta cũng không có cái gì, những năm này ngươi không ở, phát sinh quá nhiều chuyện ta đều biết. Lời của ngươi nói ta đều nghe thấy. Đạo Lăng ôm lấy Tiên Nhi, nắm đạo kiếp, cười ha ha, cuối cùng cũng coi như là trở về. Cha năm đó đáp ứng chuyện của các ngươi, có thể coi là đế mần y. Cha, ngươi muốn dẫn chúng ta lang bạt vũ trụ sao? Đạo kiếp hưng phấn, những năm này hắn tuy rằng trải qua một ít mài giũa, nhưng là hắn chưa bao giờ từng đi ra thiên đình nửa bước. Hắn cùng Tiên Nhi đều muốn đi xem một chút thế giới bên ngoài. Ta cũng muốn đi. Tiên Nhi hài lòng cười, cùng nương cùng đi. Đạo Lăng, ngoại giới rất loạn, hiện tại không thích hợp. Đan Đế lắc đầu nói, hiện tại bọn họ đều đi rồi chư thiên vạn giới, muốn đào móc đạo tạng. Huyền Hoàng quần tộc thời khắc có nguy cơ sống còn, không sao. Đạo tạng, há có thể là bọn họ nghĩ cầm liền có thể cầm được đi. Đạo Lăng hừ lạnh nói, nơi này là Huyền Hoàng đại thế giới, là địa bàn của chúng ta. Hắn bất tử đạo quân một nô bộc, há có thể để hắn vẫn lấy nô bắt nạt chủ. Đan Đế bọn họ nội tâm chấn động. Lẽ nào Đạo Lăng có chỗ dựa dẫm, hoặc là đối với đạo tạng phi thường hiểu rõ? Cái gì nô bộc? Đan Đế kinh ngạc, bất tử đạo quân là nô bộc, lời này truyền đi sẽ hù chết một mảng lớn, bất tử đạo quân phỏng chừng đều có thể tức xỉu. Đạo Lăng mãi mãi cũng vô pháp quên đạo tộc hủy diệt căn nguyên, vô pháp quên thân phận của bất tử đạo quân. Hắn vốn là đạo tộc thủy tổ điểm hóa đồng tử, bị thủy tổ làm người thân bồi dưỡng, nhưng là quay đầu lại hắn bị cắn ngược lại một cái. Bằng không đạo tộc sao lại đại họa lâm đầu? Báo, một vị đại tướng hấp tấp chạy vào, muốn báo cáo. Khi thấy ôm Tiên Nhi một cái nam tử, hắn biểu hiện run mạnh, cả người đều đang run rẩy, con ngươi trợn tròn, một bộ không thể dáng vẻ. Đến không chỉ là hắn một cái, mười mấy cái chiến binh, tóc gáy dựng thẳng, có người rít gào, Trá Thi, Thiên Đế Trá Thi, chạy mau, Thiên Đế Trá Thi. Đạo Lăng có chút mặt đen, Đan Đế một trận trợn mắt, nói, còn thể thống gì, Thiên Đế dĩ nhiên trở về. Có chuyện, lập tức báo cáo, Thiên Đế, bọn họ nhiệt huyết dâng trào, Thiên Đế lại vẫn sống sót, nếu không là tận mắt nhìn thấy, bọn họ căn bản cũng không tin. Đầu lĩnh đại tướng đè xuống nội tâm kích động nỗi lòng, run giọng nói, bẩm báo Thiên Đế, chư thiên biển sao các đại quần tộc đi tới chư thiên vạn giới, mục đích đạo tạng. Vị trí sơn hải quan đáy, nhưng là xông vào nhóm đầu tiên toàn bộ chết đi, đại nhân vật đều chết đi không ít. Chuyện này không nằm ngoài dự đoán của Đạo Lăng. Ở hắn trở về liền nhìn thấy sơn hải quan. Sơn hải quan bên trong đạo tạng có siêu cường gốc gác, mặc dù là bất tử đạo quân đến rồi cũng không thể dễ dàng mở ra. Nói tiếp, Đạo Lăng mở miệng, cái kia đạo quân thân tử ngược lại thật sự có tài. Vốn là hắn có thể thành công bước vào đạo tạng, bất quá bị hồn thiên giáo bị ngăn cản. Hồn thiên giáo nắm giữ một tông bí bảo, không bị ràng buộc, chặn lại rồi đạo quân đường. Điểm này không vượt qua Đạo Lăng dự liệu. Hồn thiên giáo chủ có thể có hiện tại thành tựu, cùng đạo tộc truyền thừa có quan hệ. Năm đó hồn thiên cũng phải chết đi. Bất quá ở đạo tộc sắp vỡ diệt thời khắc, đạo tộc thủy tổ liều mạng mở ra một con đường, hộ tống một nhóm cường giả. Này hồn thiên chính là một cái trong đó. Hắn có thể thiếu đạo tộc một ơn huệ lớn bằng trời. Hồn thiên giáo lấy ra bí bảo, tuyệt đối là đạo tộc đạo tôn ban tặng. Chỉ có đạo quân mới có hy vọng bước vào, nhưng là đường bị cắt đứt. Thiên Đế ngẫm nghĩ, các đại quần tộc sao lại để thiên đạo giáo độc chiếm? Vị này đại tướng hưng phấn mở miệng, Hiện tại được rồi, ai cũng không vào được. Bất quá trải qua bọn họ thí nghiệm, phát hiện huyền hoàng quần tộc cường giả mới có thể đi vào. Thậm chí không bị sát kiếp ràng buộc. Bởi vì ta huyền hoàng quần tộc sinh linh, bị đạo tặng lực lượng che chở. Hiện tại các đại siêu cấp quần tộc đang ở vội vàng lôi kéo chúng ta huyền hoàng quần tộc cường giả. Hóa ra là như vậy. Đan đế thở vào nhẹ nhõm. Xem ra sự tình không phải chúng ta tưởng tượng hỏng bét như vậy. Đan đế, vị này đại tướng lại một lần nữa mở miệng. Sợ là có chỗ không biết. Huyền hoàng quần tộc có một ít cường giả nương nhờ vào chư thiên biển sao. Thậm chí ở bọn họ đe dọa bên dưới, nhất định sẽ lục tục tiếp dẫn một ít huyền hoàng quần tộc tu sĩ, trợ giúp bọn họ mở đường. Chuyện này ta đã biết rồi, đạo lăng lạnh nhạt nói. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát. Đại hắc ngươi lưu tại thiên đình trưởng quản đại quân, diệt trừ những này phán tộc, không giữ lại ai. Thời kỳ không bình thường, thủ đoạn phi thường. Thời gian của chúng ta không nhiều. Huyền hoàng đại vũ trụ luân hồi sắp xảy ra. Đạo lăng đáy mắt lóe ra một tia lạnh lẽo chùm sáng. Đại hắc bọn họ đối với chuyện này đã nghị luận nhiều lần. Chỉ là đối với phán tộc nắm giữ không toàn diện. Hiện tại bởi vì đạo tặng sự tình, bọn họ toàn bộ nhảy ra. Hiện nay chư thiên quần tộc rời đi cửu tuyệt thiên, chính là diệt trừ phán tộc tháng ngày đến. Chờ một chút, Khổng Tước trừng mắt nói, ngươi làm sao có thể dẫn bọn họ đi, xảy ra vấn đề rồi có thể làm sao bây giờ. Ha ha, Khổng Tước ngươi đã quên, cái kia đạo tặng chính là ta đạo tộc truyền thừa, còn có ai so được với tiên nhi cùng đạo kiếp càng có hy vọng được truyền thừa. Đạo lăng lời nói để Khổng Tước ngẩn người, lập tức trên mặt có kinh hỉ. Mặc dù là đạo tổ truyền thừa, có thể đạo lăng sẽ không lại đi một con đường khác. Như vậy đạo tiên cùng đạo kiếp rất có thể sẽ được đạo tặng truyền thừa vô thượng. Xem ra muốn làm một vụ lớn, thiên đình nội bộ gió nổi mây vần. Một ngày này thiên đế trở về, quả thực giao cho bọn họ cái mạng thứ hai. Hết chương.